Đạo, chương 1259, như minh thần loại mà đến. Góc truyện audio.com. GT, bằng cao túc chén rượu là trước. Đạo lấy phục dụng, rượu cao cửa vào tiếp xúc hóa. Nhưng vào thời khắc này nhưng không một chút mùi rượu. Có chẳng qua là vô tận chua xót. Tiêu thần yên lặng im lặng. Một vò dược vương rượu chỉ chốc lát lấy tẫn. Rồi sau đó lấy ra thứ hai hũ, thứ ba hũ, cho đến cả người mùi rượu, gương mặt đỏ bừng, nhưng một đôi tròng mắt nhưng như sao thần như nhau hàn sáng lóng lánh. Vừa như vô tận biển sâu, lạnh lẽo không có sóng, tiêu thần tu đạo cả, thật lòng kết giao bằng hữu rất ít không có mấy. Phó đạo hữu coi như là ta ở tổ thành chung một người duy nhất hảo hữu chí giao. Hôm nay ngươi vừa là uổng mạng Ngọc Cung phủ đệ, tiêu thần tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại nợ máu. Ta học trò Đông Thịnh, tu vi bị phế, một số gần như mục vẫn lạc. Ta từng hướng kia nhận lời cuộc đời này không bị kia nhục. Hôm nay hắn chi cừu hận, ta muốn thế hắn đều đòi lại. Mới vào tổ thành, chứa nhiều nhằm vào tính toán. Trưởng lão trong điện chất vấn. Người nguyên tháp có lợi kế, người nguyên đại đạo độc thù, ngũ hành cảnh chung gần như tới ta vào chỗ chết. Tiêu thần ngừng đầu lên, một tia sát cơ phá thể ra. Hàn Lâm đứng đầu, ngươi chứa nhiều ám hại. Hôm nay tiêu mỗ liền cùng ngươi hoàn toàn thanh toán một phen. Nhưng trước đây, thượng có một chút cần giết chi người không thể bỏ qua cho. Than nhẹ chung. Hắn chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian không thấy, lần nữa xuất hiện đã ở đây mịt mờ tận trời trên. Trong cơ thể hơi thở không có chút nào giữ lại ầm ầm bộc phát, hỗn loạn vô tận sát khí, xông thẳng lên trời, cước bộ đạp rơi, nhớ tổ thành phương hướng, từng bước mà đi, hôm nay hắn muốn cho máu tươi thấm ướt trường không, hư không trên. Âm phong gào thét, có thanh bào tu sĩ bước hướng tổ thành. Sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lành lạnh, này đột nhiên bộc phát hơi thở. Trong nháy mắt làm cho cả tổ thành vô số tu sĩ nhất tề chưa có lên tiếng. Đã cách nhiều năm, tiêu thần lần nữa thuộc về phản, mang theo ngập trời sát cơ. Tựa như huy vũ lưỡi hái minh thần, cho đến thu hoạch này thiên địa đang lúc vô tận sinh linh. Quỷ Vương Tông, ở vào tổ thành ở ngoài. Bởi vì tông môn Quỷ Vương che trời trận uy năng. Sơn môn quanh năm quanh quẩn ở đen nhánh nồng nặc đen trong sương mù. Nằm ngồi cô ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ xa nhìn lại, tựa như cùng chỉ hướng thiên cốt chảo. Nhưng hôm nay Quỷ Vương Tông, nhưng tràn ngập vô tận ngưng trọng. Vô số Quỷ Vương Tông tu sĩ rối rít xuất quan. Chấn thủ tông môn đại trận các nơi, đem che phái trận pháp uy năng thôi phát đến rồi cực hạn cảnh giới. Nồng nặc đen trong sương mù, được Quỷ Vương Tông lịch đại tế luyện mà thành năm chỉ thiên quỷ dương nanh múa vuốt. Dương ra gào thét xít gào, nhưng dù vậy, Quỷ Vương Tông chủ quỷ lệ nhưng không cách nào chạy tới nửa điểm an lòng. Dẫn dắt chứa nhiều trưởng lão cung phụng tề tụ Quỷ Vương ngọn núi cao nhất. Mọi người sắc mặt khó coi. Trong đôi mắt ẩn có vẻ sợ hãi hiện lên. Thỉnh thoảng ngừng đầu lên nhìn bầu trời. Thần thái đang lúc lộ ra bất an. Mà đang lúc này, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp chợt phủ xuống. Mặc dù có Quỷ Vương che trời trận ngăn cản, cũng không cách nào đem này uy áp hoàn toàn ngăn cách. Tận trời trên nhưng ngay sau đó truyền ra năm chỉ thiên quỷ gào thét tiếng gầm. Mặc dù như cũ âm lãnh lành lạnh, nhưng rơi vào quỷ lệ nhóm người trong tai. Nhưng nhẹ dễ dàng phát giác được trong đó hoảng sợ sợ hãi. Tới, quỷ lệ quán thông ngừng đầu lên, mắt lộ ra vô tận sát cơ. Quỷ Vương Tông ngoài, tiêu thần dừng bước lại, cảm ứng che mặt trước đại trận uy năng. Sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, Quỷ Vương Tông âm thầm sai sử môn hạ tu sĩ. Gián tiếp, trực tiếp giết chết tiêu phủ tu sĩ hơn ngàn người. Làm diệt, thanh âm bình tĩnh, nhưng ở pháp lực gia trì dưới, nhưng như thần rõ ràng rít gào. Tiếng gầm cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Bao phủ phương viên hàng tỷ đất, rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Sau một khắc, hắn đan vươn tay ra, hướng về trước mặt che trời hắc vụ hung hăng một bầm. Răng rắc, kia bằng quỷ vương tông năm ngồi âm núi làm cơ sở. Dùng hợp mấy vạn bên trong tông tu sĩ lực lượng quỷ vương che trời trận lại là không có nửa điểm ngăn cản lực lượng. Liền bị sinh sôi xé rách. Phốc, phốc, trên ngũ phong, tất cả trấn thủ đại trận quỷ vương tông tu sĩ giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng. Một ngụm máu tươi phun ra. Hơi thở trực tiếp uể oải đi xuống. Tiêu thần thần thức ầm ầm bộc phát. Hóa thành ngợp trời sóng chiều. Chợt tịch quyền. Đem chọn quỷ vương tông đều bao phủ ở bên trong. Bất kỳ tu sĩ đều không thể tránh thoát. Ánh mắt quán thông nhìn về phía kia ngọn núi cao nhất chỗ ở. Một trường xuống phía dưới đập rơi. Hư không rung động. Vô tận linh lực điên cuồng hội tụ mà đến. Ở đây tận trời trên hóa thành nhất phương che trời trưởng ấn. Hỗn loạn mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản lực. Ngang nhiên đập rơi. Oanh, trưởng rơi. Nổ rung trời. Thiên địa rung động. Quỷ vương tông năm ngọn núi đến tận đây chỉ còn thứ tư. Hội tụ rồi cả quỷ vương tông tất cả cường giả ngọn núi cao nhất ở một trường này dưới bị sinh sôi sờ soạn. Tất cả quỷ vương tông cường giả nhất tịnh vẫn lạc. Từ ngay hôm đó khởi, thế gian này không tiếp tục quỷ vương tông nhất mạch. Tiêu thần âm lãnh quát khẽ. Dưới chân không ngừng. Ở đây vô số quỷ vương tu sĩ sợ hãi trong tầm mắt sỏ xuyên qua tận trời mà qua. Tiếp tục đi về phía trước. Âm Nguyệt Tông, kia tông chủ kịp đại trưởng lão cảm ứng được từ quỷ vương tông truyền đến hủy diệt hơi thở. Thân thể nhất tề cứng đờ, nhưng ngay sau đó sụi lơ ở trên ghế ngồi. Trường bào vẫn bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, làm như đánh mất tất cả lực lượng. Tính thời gian thở sau khi, Âm Nguyệt Tông chủ quán thông ngừng đầu lên, trong miệng phát ra gào thét rít gào. Tông ta được Ngọc Cung phủ để ám hiệu đối với Tiêu phủ xuất thù. Hôm nay gặp phải trả thù. Bọn họ há có thể thấy chết mà không cứu. Trên ngựa truyền tin Ngọc Cung phủ đệ. Cầu Ngọc Cung lão tổ xuất thủ. Hôm nay chỉ có hắn có thể che chở tông ta bất diệt. Nhưng giờ phút này, đại trưởng lão môi run run. Khổ sở nói. Đã muộn, Âm Nguyệt Tông chủ hoảng sợ ngừng đầu lên. Chính là thấy kia vô tận hư không trên. Một đạo toàn thân bao phủ ở trắng bệch sát khí trong thân ảnh cất bước mà đến. Quỷ Vương Tông, Âm Nguyệt Tông, Ly Hợp Phái, Tiêu Thần mang theo hủy diệt mà đến. Sở trải qua nơi, huyết hoa tách ra sát mây che trời. Vô số thi lễ bị nhổ tận gốc. Dù chưa chết hầu như không còn, nhưng cường giả diệt hết. Đã không trở mình lực, bằng hắn hôm nay tu vi. Xuất thủ lau đi linh giới nhân tộc thế lực. Dễ dàng. Căn bản không có gặp gỡ nửa điểm ngăn cản lực lượng. Chân đạp hư không. Cất bước mà đi. Phương viên hàng tỷ địa vực. Bao gồm cả tổ thành ở bên trong. Vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Nữa không một chút huyết sắc. Trong mắt sở hơn tất cả đều hoảng. Gờ sợ. Mất tích mấy trăm năm sau khi. Ai cũng không nghĩ tới. Tiêu thần tu vi đúng là tăng vọt đến hôm nay cảnh giới. Tung hoành bễ nghễ không một hợp chi kẻ địch. Mà kia tàn nhẫn thủ đoạn lại càng làm lòng người trung phát rét. Khuếch tán tới toàn thân. Xâm nhập cốt tủy linh hồn trong. Phàm là âm thầm đối với tiêu phủ xuất thủ người. Hắn một cái chưa từng bỏ qua cho. Trốn, chạy mau, chạy tới Ngọc Cung phủ để. Chỉ có Ngọc Cung lão tổ có thể che chở bọn ta tánh mạng. Trên ngựa đi, nếu không, sẽ phải đã muộn, mau đi trước Ngọc Cung phủ để. Ở tiêu thần như đẽo gỗ mục tiêu diệt đếm phương thế lực cường đại sau. Vô số từng đối với Tiêu phủ xuất thủ thế lực cao tầng hoàn toàn hỏng mất. Bằng Tiêu thần hôm nay biểu lộ ra lực lượng, bọn họ căn bản không có nửa điểm ngăn cản lực. Lưu lại chỉ có vẫn là kết cục, chạy tán loạn bắt đầu. Tựa như cùng dẫn phát rồi kịch liệt phản ứng dây chuyền. Khắp nơi thế lực cao tầng cường giả rối rít khống chế độn quang. Bỏ mạng trốn hướng tổ thành. Chạy thẳng tới Ngọc Cung phủ để. Nơi đó là bọn họ duy nhất sống còn hy vọng. Cho nên làm Tiêu thần đến là lúc. Sở thấy chỉ có kia vô số sắc mặt trắng bệch lạnh run bình thường tu sĩ. Cường giả đã đều chạy trốn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyên thần ầm ầm bộc phát. Trong nháy mắt đem trọn tổ thành bao phủ ở bên trong. Thấy được Ngọc Cung phủ để ở ngoài. Tính bằng đơn vị hàng nghìn khắp nơi tu sĩ sắc mặt hoảng sợ. Hội tụ ở chỗ này. Các ngươi đã đi tới cùng nhau. Nhưng là có thể để cho ta tránh khỏi không ít phiền toái. Hôm nay, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tiêu thần than nhẹ, sát cơ vô hạn. Nhưng trước đây, hắn còn muốn đi một chỗ. Đoàn lão quái sắc mặt tái nhợt, ngồi ở đại điện bên trong. Đoàn gia còn thừa lại tu sĩ tẫn đều ở đây. Nhưng không người nào dám can đảm nói chuyện. Không khí bị đè nén trầm muộn tới cực điểm. Lộ ra sợi hoảng sợ sợ hãi. Lão tổ, tổ thành ngoài mỗi cái tông phái phàm là cùng Tiêu phủ từng có lễ người đã đều chạy tán loạn. Trốn vào tổ thành Ngọc Cung phủ để. Mà mới vừa nhãn tuyến hồi báo. Tây nhà, Di gia, Vương gia chờ môn phiệt gia tộc cường giả cũng đã bắt đầu rút lui khỏi. Ngài xem chúng ta có phải hay không cũng có thể có điều ứng đối rồi. Đoan gia một tu sĩ đứng dậy mở miệng. Sắc mặt lo sợ không yên. Theo tin tức biết, Tiêu thần sở chảy qua đất. Bất kỳ thế lực thiên nhân cảnh trở lên cường giả cũng bị đều mạt sát. Kia tu vi cao cường. Nhất định đã đạt tới thái cổ cho tới càng cao trình độ. Ta trong tổ thành không có gì ngoài Ngọc Cung lão tổ ở ngoài căn bản không người nào có thể bằng ngăn trở kia bạo hành. Kính xin lão tổ sớm hạ quyết định. Nếu không sợ là sẽ phải chậm. Thỉnh lão tổ sớm hạ quyết định. Hạ thủ một chúng đoan gia tu sĩ nhất tề quỳ một gối xuống. Đoan lão quái sắc mặt âm tình bất định. Khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Lão phu là nửa bước thái cổ tu sĩ. Được tộc đàn quy tắc che chở. Lại là tộc đàn đại trưởng lão. Thân phận tôn sùng. Ta cũng không tin này Tiêu thần dám can đảm giết ta. Chấm. Nếu như hắn can đảm dám ra tay. Nhất định khó thoát tộc đàn trừng trách. Giống nhau yêu cầu rơi vào vẫn là kết quả. Rít gào sau. Này lão quái con ngươi đỏ lên. Kịch liệt thở dốc. Nhưng vào lúc này. Một cỗ lạnh lạnh hơi thở vượt qua rồi vô tận không gian cách trở. Chợt phủ xuống nơi này, đem đoan lão quái trực tiếp tỏa định. Ở bị khí này cơ tỏa định trong nháy mắt. Đoan lão quái quán thông ngừng đầu lên. Đáy mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ nét mặt. Nhưng giờ phút này hắn còn muốn chạy trốn. Cũng đã muộn, mênh mông uy áp uyển nhược thần ngục ầm ầm rơi xuống. Trong nháy mắt đem trọn lặn xuống nước hồ phương viên địa vực đều bao phủ. Thanh bào tu sĩ sắc mặt bình tĩnh. Từng bước, thẳng bước đoan phủ. Người chưa đến, cuồng bạo uy áp bốc lên như nước thủy triều. Khí cơ dẫn dắt dưới khiến cho đoan phủ cấm chế đều mở ra. Linh quang lóe ra trong. Lộ ra vô số đoan phủ tu sĩ hoảng sợ sợ hãi khuôn mặt. Tiêu thần đến rồi. Nhìn trước mặt cấm chế, hắn đáy mắt lệ mang lưu chuyển, tay áo vung lên, hư không tự có vô tận hủy diệt lực lượng chợt bộc phát. Tịch quyển ra, bằng cuồng bạo xu thế đem đều hủy diệt. Phốc, phốc, vô số đoan phủ tu sĩ đồng thời khấp huyết, thân thể bị một cỗ vô hình khí thế sinh sôi đập phi. Tất cả đều bị vô cùng đả thương nặng thế. Tiêu thần mặt không chút thay đổi một tay về phía trước nắm chặt. Cả đoan phủ bằng đoan lão quái cầm đầu tính bằng đơn vị hàng nghìn đoan phủ dòng chính huyết mạch tu sĩ nhất thời ở một cỗ vô hình giam cầm lực. Lượng dưới bị mạnh mẽ trấn áp. Thân thể không bị khống chế thăng vào không trung. Tiêu thần, lão phu thân là tộc đàn đại trưởng lão. Nửa bước thái cổ, được tộc đàn quy tắc che chở. Nếu như ngươi can đảm dám ra tay tổn thương ta, nhất định yêu cầu đối mặt cả tộc đàn lực lượng nghiêm trị. Đến lúc đó ngươi mà lại khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không thể giết ta. Đoàn lão quái điên cuồng rít gào. Trên mặt nữa không một chút huyết sắc cách trương.